Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1387, chương 1387, Thệ Ngôn Chú. Huyết Đao Doanh cùng Cuồng Sư Doanh hai nhổ nhân mã đầu hàng. Cộng lại cũng có hơn 6.000 người. Vừa mới Dương Vũ cùng đế nữ giết không ít. Lại có một bộ phận tại Huyết Đao cùng Cuồng Sư tới thời điểm lần trốn. Hết thảy chỉ có hơn 6.000 người chưa kịp chạy xa. Theo Dương Vũ cường thế thanh âm vang lên, bọn hắn đều hoàn toàn đầu hàng. Đầu hàng còn có sống sót cơ hội. Không đầu hàng đó là một con đường chết. Ai cũng biết làm sao tuyển. Tại địa phương này bên trong, cái gì trung nghĩa đều đặt ở một bên. Dù sao rời đi địa phương này về sau, lại là đường ai người ấy đi. Rất khó lại có giao tế. Những người này đầu hàng về sau, như thế nào trấn nhiếp lòng người, cũng muốn dựa vào một chút thủ đoạn. Có cá biệt không phải rất cam tâm tình nguyện binh sĩ bị đế nữ một quyền đánh nổ. Ai dám không phục, ai dám lá mặt lá trái. Đây chính là hạ trang. Đế nữ giơ lên nhỏ nhắn xinh xắn nắm đấm ngang dương nói. Như thế đế nữ, ai sẽ không sợ đâu. A-di-đà Phật, cái này mảnh nhỏ nha bạo lực như vậy. May mắn không có hướng trên người của ta chào hỏi. Dương Vũ ở trong lòng may mắn thầm nghĩ. Những cái kia đầu hàng người đều không còn dám có bất kỳ bất mãn. Huyết Đao cùng Cuồng Sư đều là thủ lĩnh. Bọn hắn đã bị cầm xuống. Tại trong cổ thành còn có ai sẽ là đế nữ cùng Dương Vũ đối thủ? Cho dù là danh xưng vô địch, thiên kiếm, cũng chưa chắc sẽ là bọn hắn đối thủ đi. Chỗ chết người nhất chính là hai người bọn hắn người hay là cùng một bọn. Chỉ sợ chiến trường các doanh muốn bị hai người bọn hắn quét ngang. Bái kiến hai vị thủ lĩnh. Mễ Giai Nhã mang theo một đám nữ sĩ binh hướng phía Dương Vũ cùng đế nữ. Hành lễ, giờ phút này, trong các nàng tâm xấu hổ vô cùng. Nếu là hai vị thủ lĩnh đánh nhau, các nàng nên giúp ai a? Nói, người giết ta đế nữ doanh nhiều ít tỉ muội, mới khiến cho các nàng thần phục. Đế nữ bên mặt nhìn xem Dương Vũ nộ khí xông ngang nói. Không đợi Dương Vũ trả lời, Mễ Giai Nhã liền thay hắn đáp. Dương Vũ thủ lĩnh không có giết chúng ta tỉ muội, là hắn đã cứu chúng ta tỉ muội, cho nên chúng ta mới cam nguyện đi theo hắn. Đại tỷ ngươi không nên làm khó Dương Vũ thủ lĩnh có được hay không? Ngươi rời đi lâu như vậy, bọn tỉ muội bị cái khác chiến doanh người chèn ép đến kịch liệt. Thật nhiều tỉ muội đều đã chết. Ô ô, nàng nói đến chỗ thương tâm, nhịn không được rơi lệ. Phí Tình cũng đứng lên nói, coi như đế nữ muốn đánh phạt chúng ta đều nhận. Mễ thống lĩnh nói đều là sự thật. Không có Dương Vũ thủ lĩnh, chúng ta những tỉ muội này đều sẽ bị cái khác doanh chiếm đoạt. Mời đế nữ thủ lĩnh chớ nên trách tội Dương Vũ thủ lĩnh. Phí Á quỳ xuống cầu khẩn nói. Cái khác nữ sĩ binh cũng quỳ xuống đồng nói. Mời đế nữ thủ lĩnh chớ nên trách tội Dương Vũ thủ lĩnh. Các nàng đều chiếm được Dương Vũ ân huệ, cũng đồng ý Dương Vũ tồn tại, tự nhiên không hy vọng Dương Vũ xảy ra chuyện. Huống chi đế nữ biến mất thời gian quá lâu, mà lại nàng cùng các nàng ở giữa tình nghĩa nông cạn không ít. Đế nữ sững sờ nhìn xem quỳ xuống tới nữ sĩ binh nhóm, nội tâm rất cảm giác khó chịu. Cứ việc nàng tại trong cổ thành con thời gian cũng không lâu lắm, gây dựng đế nữ doanh về sau, cũng hoàn toàn giao cho thủ hạ đi quản lý, đối với các nàng chiếu cố cũng không tính quá chu đáo. Nhưng cũng là một phen tâm huyết của mình, bây giờ lại vì người khác làm quần áo cưới, trong lòng có thể dễ chịu mới là lạ chứ. Ngươi trở về, liền đổi lại đế nữ doanh, ngươi tiếp tục làm thủ lĩnh liền tốt. Dù sao ta cũng không có thời gian ở chỗ này tiếp tục lãng phí xuống dưới. Dương Vũ chạm nhẹ lấy đế nữ đầu nói. Mọi người thấy Dương Vũ sờ soạng đế nữ đầu, ánh mắt đều trợn thật lớn, phảng phất đều nhanh muốn lồi ra tới. Dương Vũ thủ lĩnh lá gan cũng quá mập đi, lại dám làm ra vô lễ như thế hành vi. Đế nữ tuyệt đối sẽ một quyền đem hắn đánh nổ. Đây là lửa cháy đổ thêm dầu hành vi. Nào biết được đế nữ chỉ là đẩy ra Dương Vũ bàn tay nói. Đều nói chớ có sờ đầu của ta. Muốn chết à, đám người trong mắt đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Cái này cùng các nàng trong tưởng tượng kịch bản không giống nhau lắm à. Không phải đánh đại xuất tay, cuồng loạn Dương Vũ mới đúng không? Nhớ kỹ nhiều năm trước, có người giễu cợt đế nữ là cái tiểu thí hài. Kết quả người kia bị đế nữ đánh nổ nhục thân, còn đem linh hồn câu ra. Ngày đêm lăng nhục, lúc này mới trấn nhiếp cổ thành người trong điện. Đế nữ uy danh là từng quyền đánh ra tới, cũng không phải là chỉ là hư danh. Liên quan tới nàng truyền kỳ cũng không thua kém Dương Vũ bao nhiêu. Dưới mắt, đế nữ tựa hồ cùng Dương Vũ quan hệ rất tốt à. Liền cực kỳ khủng khiếp. Nếu là các nàng chiến trong doanh hai vị thủ lĩnh có thể hòa bình chung sống, các nàng tuyệt đối là cường đại nhất chiến doanh. Tương lai cũng sẽ càng ngày càng cường đại. Quét ngang cổ thành cái khác chiến doanh tuyệt không tại nói dưới. Cũng có thể thu hoạch càng nhiều tài nguyên. Nghĩ tới đây, các nàng tâm hoa nộ phóng. Ta nói thật, ta đối chiến doanh không có bao nhiêu hứng thú. Dương Vũ buông tay nói, ngươi không hứng thú ta liền có hứng thú à. Đã các nàng nhận ngươi làm thủ lĩnh, ngươi liền tiếp tục làm lấy đi. Dù sao cũng bất quá là tiện tay thành lập một chỗ chiến doanh mà thôi. Mục đích đúng là để các nàng không nhận những nam nhân xấu kia khi dễ. Các nàng nguyện ý phục ngươi. Lão nương cũng không có quá nhiều ý kiến. Chỉ cần ngươi đối với các nàng tốt một chút là được rồi. Đế nữ khúc mắc mờ. Rất là rộng rãi nói. Nàng ít nhiều hiểu rõ Dương Vũ. Gia hỏa này tuyệt đối là một cái có thể cầm được thì cũng buông được gia hỏa. Trước đây, nàng nắm trong tay hư không hành cung, ngay từ đầu hắn còn muốn tranh một chút, về sau dứt khoát liền mặc kệ, từ nàng hoàn toàn trưởng khống, nàng tuyệt không tin tưởng đối phương là cho rằng chiến lực không bằng nàng, mới từ bỏ tranh đoạt, mà là thật sự không có quá quan tâm. Đúng là như thế, nàng đối Dương Vũ nhân phẩm vẫn là rất tín nhiệm, mà lại nàng còn có một môn thiên phú. Là Dương Vũ không biết, nàng có thể cảm ứng được đối phương thiện và ác. Đây chính là một loại rất đáng sợ thiên phú đâu. Được rồi, việc này quay đầu lại so đo. Trước xử lý hai người này đi. Dương Vũ không muốn đối với việc này dây dưa. Càng không muốn đả kích mễ dai nhã tâm tình của các nàng. Ánh mắt ném lấy huyết đao cùng cuồng sư trên thân nói. Hai người này đều là thủ lĩnh cấp bậc nhân vật, sức chiến đấu phi phàm, bắt lấy bọn hắn hai người, cũng đại biểu cho có thể khống chế huyết đao doanh cùng cuồng sư doanh. Giết xong hết mọi chuyện, đế nữ phiền chán nhìn xem hai người kia nói, cuồng sư khẩn trương nói, đế nữ, ngươi không cần ác như vậy đi, ta nguyện ý nghe theo ngươi hiệu lệnh. Chúng ta cuồng sư doanh nguyện ý nghe theo ngươi phân công. Huyết đao nhắm mắt lại. Đối cuồng sư cái này đồ hèn nhát hành vi biểu thị không muốn xem. Các ngươi cuồng sư doanh rất đáng gờm sao? Ta tiện tay liền có thể xóa bỏ. Đế nữ khinh bỉ nói. Chúng ta nhân tộc không thể một mực tự giết lẫn nhau à. Sẽ chỉ tiện nghi những dị tộc kia. Cái này cùng ta có liên can gì? Cuồng sư khóc không ra nước, mát, hắn thật vất vả nhịn đến hôm nay, thật không muốn chết ở chỗ này à. Hắn không thể không đem ánh mắt ném đến Dương Vũ trên thân. Hy vọng Dương Vũ có thể để ý hắn đi. Dương Vũ không để ý tới hắn, mà là nhìn nói với huyết đao. Ngươi có lời gì nói? Muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Huyết đao quả nhiên tương đối có. Huyết tính, rất là dứt khoát đáp. Đã như vậy, đem các ngươi ném đến trác độc trùng tổ đi. Dương Vũ đáp, cuồng sư trong nháy mắt thần sắc trở nên tái nhợt vô cùng. Huyết đao lông mày cũng chọn lấy một chút. đều không thể tiếp nhận dạng này phương thức xử lý. Ngươi không cần thiết như thế ngược đãi ta nhóm. Tốt xấu chúng ta đều là nhân tộc. Huyết Đao nói, tiếp lấy hắn còn nói. Chúng ta nguyện ý kính dâng tất cả tài nguyên. Hai đại chiến doanh nhân mã tùy cho các ngươi xử lý. So với các ngươi giết chúng ta càng có lời. Cuồng Sư Mau nói, không sai không sai, đây là chúng ta lớn nhất thành ý. Thả chúng ta một ngựa đi, giết các ngươi nói hết thảy cũng đều là chúng ta. Đế Nữ lạnh lùng nói, hai người nhanh tuyệt vọng. Dương Vũ trầm ngâm nói, các ngươi thề hiệu chung ta. Ta có thể tha các ngươi một mạng. Ta nguyện ý hiệu chung. Ta nguyện ý hiệu chung. Cuồng Sư không chút do dự đáp. Huyết Đao thì là mặt lộ ra vẻ giãy giụa. Tựa hồ không thể nào tiếp thu được sự thực như vậy. Tiểu Mạn gia, bắt hắn cho ta sinh phệ. Dương Vũ không muốn cùng Huyết Đao nói nhảm. Đem Mạn Đà Thánh Hoa kêu gọi ra nói. Mạn Đà Thánh Hoa từ trên người hắn lan tràn ra. Hoa đằng hóa đâm hung hăng đâm vào đến Huyết Đao trên thân thể đi. A, Huyết Đao bắt đầu bị không phải người đồng dạng dày vò. Mạn Đà Thánh Hoa ẩn chứa kịch độc, mà lại nàng còn vô cùng tà ác, nghĩ làm cho người sống không bằng chết dễ như trở bàn tay. Rất nhanh, Huyết Đao lựa chọn thỏa hiệp. Ta nguyện ý hiệu chung ngươi. Còn sống, còn có cơ hội thoát khỏi vận mệnh. Chết rồi, không còn có cái gì nữa. Vừa mới học ngạo khí một điểm, bất quá là muốn cho người càng nhìn một chút thôi. Ngươi muốn hai người bọn họ nói nhảm làm gì? Dứt khoát đem bọn hắn luyện thành khôi lỗi tốt. Dạng này bớt việc, Đế Nữ không giải thích. Đừng a, ta nhất định sẽ hào hào nghe lời. Cuồng Sư hoảng hốt nói, ta nguyện ý phát huyết thể. Huyết Đao cũng nói, một khi trở thành khôi lỗi, còn sống sẽ không có ý nghĩa. Ta biết một loại cổ lão thể ngôn chú. Một khi lập xuống về sau, bọn hắn dám vi phạm, sẽ đụng phải phản phệ. Coi như không chết, cũng có thể muốn bọn hắn nửa cái mạng, mà lại cả đời cũng vô pháp thoát khỏi vận rủi dây dưa. Đế Nữ từ bàng thuyết, giờ khắc này, Huyết Đao cùng Cuồng Sư mới phát hiện Đế Nữ là ma nữ bản sắc. Thật sự là câu câu như đao, đem bọn hắn tâm quấn lại không thể thở nổi a. Biện pháp này không tệ, ngươi nhanh dạy một chút bọn hắn. Dương Vũ đại hỉ, hắn thật đúng là không nghĩ tới đem Huyết Đao cùng Cuồng Sư khống chế vì khôi lỗi. Hắn là thật tâm muốn tìm hai vị tay chân cùng một chỗ mang về siêu phàm giới đi, tăng cường vũ hầu bang nội tình. Bọn hắn tại thần tiêu chiến trường trùng tu nhiều năm, một khi rời đi nơi này áp chế, sức chiến đấu tất nhiên tấn mãnh tăng lên, đến siêu phàm giới bên trong tất nhiên hiện ra lực lượng cường đại, có thể khiến hắn cấp tốc chiếm lĩnh địa bàn, đem vũ hầu bang chế tạo thành nhất lưu thế lực. Dương Vũ nguyện vọng nếu như Vũ Hầu Bang trở thành cự đầu thế lực, một chỗ đứng trên tại Tử Tiêu Điện phía trên cự đầu thế lực. Cái này dã vọng từ hắn tiến về Tử Tiêu Điện một khắc này bắt đầu liền đã nảy sinh. Hắn không muốn khắp nơi đều bị quản chế tại người, chỉ có mình có được thế lực cường đại, thành lập một chỗ có thể cùng đã từng Thiên Cung so sánh thế lực. Vậy sẽ là một kiện phi thường có ý tứ sự tình. Cũng có thể chính thủ hộ muốn bảo vệ người. Đế Nữ cũng không có nói đùa. Nàng thật có được một môn cổ lão thể ngôn chú. Nàng đem khẩu quyết này truyền cho Huyết Đao cùng Cuồng Sư, để bọn hắn tuyên bố đối Dương Vũ hiệu chung. Hai người này đã không có lựa chọn khác. Bọn hắn cùng người ta chênh lệch quá lớn. Không có bất kỳ cái gì phản kháng chỗ trống. Yên lặng học được thệ ngôn chú. Cũng đối Dương Vũ phát thệ. Vĩnh viễn sẽ không phản bội. Đương thề thành thời điểm. Dương Vũ tối tăm cảm thấy có một loại cảm ứng hạ xuống hắn thần đình bên trong. Làm hắn sinh ra một tia lo âu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng.